Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, thần công đệ lục trọng. Sớm biết không ngăn Hùng Vương tốt, coi như bắt không được 7-8 vạn khỏa, lại nhiều muốn cái 2 vạn 3 vạn đó cũng là thiên đại hảo sự a. Hối hận không thôi a. Hùng Vương không nói hai lời, một bàn tay đập vào Hạc Vương trên đầu, lập tức đem đánh cho hướng phía trước một cái lảo đảo. Kém chút chúi nhủi, Hùng Vương một bàn tay đắc thủ, vẫn buột miệng mắng, người mẹ nó có thể làm thành vài việc gì đó. Người cái nhị bút, Hạc Vương thốt nhiên lửa giận khắp ngực, đứng lên đang muốn phát tác. Đã thấy đến mặt khác hơn 10 vị thú vương nhau nhau khinh bỉ nhìn xem chính mình. Cùng một chỗ mở miệng mắng, nhị bốt, Hạc Vương khuôn mặt run rẩy, lại là khóc không ra nước mắt, đều là lỗi của mình. Quả nhiên muốn biện không thể nào, muốn nói còn đừng. Vân Dương cười ha ha một tiếng, chư vị không cần như vậy. Vân Mỗ lần này tại Quý Bảo Địa thu hoạch cực phong đầy đủ, khai lò luyện chế vô số thuốc hay, vô luận ta luyện chế ra bao nhiêu, đều sẽ ưu tiên cung ứng thánh địa bên này, chính là tăng cao tu vi linh dược mặc dù có giá trị thực dụng, như cũ không bằng làm từng bước tu luyện đoạt được tới nội tình kiên cố. Thánh địa bên này bức bách tại tình thế mà tòng quyền, nhưng thứ này tại ta bên kia thật là đã không cần lâu vậy. Các thú vương từng cái ngượng ngùng, cười bồi, Vân trưởng môn nói chính là chúng ta hiếm thấy việc đời, để Vân trưởng môn chê cười. Vân Dương ở chỗ này đợi đủ 1 tháng, cơ bản đem tất cả thụ thương nặng hơn huyền thú, tất cả đều cứu chữa 1 lần. Quả nhiên là vạn gia sinh Phật, người người truy phủng, cho đến rời đi ngày, thực là hai tay áo yêu phong, thắng lợi trở về. Ân, lại là biết được yêu tộc tàn binh vô số dị chủng kim loại, lại là gần như thiên văn chữ số yêu đan, còn có chiến dịch này bởi vì chém giết vô số yêu thú mà thu lấy đến rộng lượng nhân quả chi khí. Không phải hai tay áo yêu phong lại là cái gì? Chính là hai tay áo yêu phong, cái nào có yêu khí? Vân trưởng môn, nếu là cũng không chuyện quan trọng mà nói, ngại gì lại nhiều lưu một đoạn thời gian, chờ chúng ta vương thượng trở về, vô luận như thế nào, cũng muốn gặp một mặt lại đi a. Các thú vương đau khổ giữ lại, nhưng Vân Dương hiện tại đã quyết định đi, dù sao đã tại Thiên Phạt Thánh Địa làm trễ nải 1 tháng 6 ngày. Đoạn thời gian này thế nhưng là tương đương không ngắn, lại trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ liền thật muốn hỏng việc. Vân Mỗ thật là còn có chuyện quan trọng chờ làm. Vân Dương nói, ngày sau nếu có nhàn hạ, tất nhiên lại về thánh địa cùng các vị nâng cốc ngôn hoan. Công thành lui thân, làm gì đợi đến người khác tới cảm tạ. Dạng này về sau nhìn thấy thời điểm, hắc hắc, chẳng phải là so hiện tại liền tiếp nhận cảm tạ tốt hơn nhiều. Hùng Vương lập tức chen vào nói lên rượu. Khụ khụ, Vân trưởng môn lần sau tới thời điểm cũng đừng quên cho chúng ta mang rượu ngon a. Ha ha ha, các vị thú vương cùng nhau cười vang liên tục. Tại Thiên Phạt Thánh Địa huyền thú thanh thế thật lớn, xếp hàng vui vẻ đưa tiễn dưới. Giống nhau thường ngày đồng dạng một bộ áo tím Vân Dương nghênh ngang rời đi. Lần này, dựa vào 1 phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nhân duyên tế hội phía dưới đi vào Thiên Phạt Thánh Địa. Vân Dương đến nay nhớ tới, hay là có một loại giống như đang nằm mơ không chân thật cảm giác. Nếu là tinh khiết lần này thu hoạch luận, nhưng chỉ là từ Thiên Phạt Thánh Địa lấy được những đồ tốt này, liền đầy đủ cửu tôn phủ mỗi ngày vung tay quá chán dùng tới 1000 năm. Vẫn còn rất nhiều dồi dào. Hơn nữa còn là cái này 1000 năm bên trong tinh khiết tiêu hao, không cần phải lại có bất kỳ tiền thu. Nếu là từ trên trời tài địa bảo chất lượng tới nói, Vân Dương lần này lấy được các loại thiên tài địa bảo, cho dù là chèo chống cửu tôn phủ loại môn phái này dùng đến dài đằng đẵng cũng có thừa không hết. Dù sao tại hắn nơi này, bất kỳ cái gì vật liệu cũng có thể tái sinh tài nguyên. Nhưng Vân Dương đối với mấy cái này nhưng không có tâm tư trải vuốt. Cộng lại, hắn hiện tại tất cả tâm tư đều tại chính mình đạt được nhân quả chi khí, đều tại trong thần thức không gian của mình, đều tại chính mình lại lớn dậm chân thẳng tiến rất nhiều sinh bất tức thần công bên trong. Vân Dương thình lình phát hiện, lần này tiến bộ biên độ to lớn, đúng là trước nay chưa có, thậm chí đằng sau cũng chưa chắc lại có thể có bất kỳ một lần tiến bộ. Sau lần này tới càng thêm to lớn, chính mình lần này không chỉ có sinh bất tức thần công trực tiếp đột phá tầng thứ 6, liên đới lấy huyền khí tu vi, cũng thoáng như một bước lên trời giống như thẳng tắp đột phá thánh hoàng tứ giai đỉnh phong giai. Vị trực tiếp đăng lâm đến thánh tôn chi cảnh, do thánh hoàng nhất phẩm tấn thăng đến thánh tôn chi cảnh, bản thân cái này liền đã tăng vọt dòng dã một cái đại cảnh giới. Chớ nói chi là Vân Dương trước mắt tu vi cũng không phải thánh tôn nhất giai, mà là nhị giai, lớn như vậy biên độ, quả nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ, nghe rợn cả người. Tu vi bảo tăng cố nhiên đáng giá mừng rỡ, Vân Dương càng để ý lại là sinh bất tức thần công. Cái này tiến bộ nhất là gian khổ công pháp, cũng tại lần này nhân duyên phía dưới, đạt được một cái cự đại bay vọt. Lấy Vân Dương hiện nay tu vi, tổng hợp tự thân huyền khí tu vi cùng sinh bất tức thần công hai mái hiên giao hòa, cho dù là dùng ra đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương một chiêu kia, tiêu hao cũng mới chỉ là bản thân uy năng 11 số lượng. Nói cách khác, Vân Dương hiện tại một cái tiện tay phát chiêu, liền có thể đạt tới mình tại một tháng trước liều chết phát ra một chiêu kia không sai biệt lắm uy lực, hơn nữa còn chỉ là hạn cuối, dù sao bất quá là 1/10 uy năng phát huy. So với phổ thông tiêu hao đã chênh lệch không quá lớn. Kinh người như thế tiến bộ, há không để cho người ta mừng rỡ như điên. Thậm chí, Vân Dương trước mắt tiến bộ biên độ vẫn chưa hết kết. Lần này thu hoạch nhân quả chi khí thực sự quá nhiều, dẫn đến khó khăn nhất tinh tiến sinh bất tước thần công cơ hồ là một ngày một cái dấu chân tiến bộ, cho đến tận này. Chỉ ít đi ra đạt đến sinh bất tước thần công đệ thất trọng không sai biệt lắm 1/10. Tiến độ, quả nhiên khó có thể tưởng tượng. Không dám tin, vừa mới rời đi thiên phạt thánh địa, Vân Dương thẳng phóng lên tận trời. Hóa thân vân tướng, ẩn vào tầng mây đằng sau. Tâm thần nhất thời chuyển tiến vào thần thức không gian bên trong. Đập vào mắt đi tới. Liếc mắt liền thấy lục trên thân vừa mới mọc ra cái kia một mảnh thật to lá cây. Lại cảm giác được lục hân hoan nhảy cẫng, Vân Dương trong lòng càng tràn đầy khoái hoạt. Cái kia một mảnh lá sen cũng là không giống bình thường. Mới vừa vặn mọc ra liền là đạt đến viên mãn giai đoạn. Phiến lá nặng nề rộng thùng thình, nhan sắc bội hiển thâm thúy. Tại trong thần thức không gian thư giãn phấp phới lấy, tràn đầy thong dong chi ý, mà sinh bất tước thần công đệ lục trọng nội dung. Hoàn toàn như trước đây đồng dạng lấy từng hàng chữ vàng phương thức hiện ra. Tại thần thức không gian trên không thổi qua, sau đó dung nhập, hồng trần con đường mặc ta đi, 3000 thế giới một đao bình, ai hỏi đời này công cùng qua. Kim liên 6 mảnh nhiễm trời đỏ, trở lên chính là sinh sôi không ngừng đệ lục trọng tâm pháp khẩu quyết. Vân Dương gần từng chữ nhai nuốt lấy, cẩn thận suy nghĩ từng chữ mỗi một câu nói hàm nghĩa. Cái kia thần công chân ý, tựa như là như nước chảy, cuồn cuộn không dứt chảy vào nội tâm của hắn, tiến tới chuyển hóa thành hắn trí nhớ khắc sâu cùng lý giải. Vĩnh viễn không ma diệt, hồng trần con đường mặc ta đi, 3000 thế giới một đao bình, Vân Dương tưởng tượng thấy ở trong đó vô biên bá khí, nhịn không được ngẩn người mê mẩn. 3000 thế giới một đao bình, phần này bá khí đơn giản so với giết sạch thiên hạ lại có làm sao, còn phải lại cao hơn một tầng. Vân Dương trầm tư, lẩm bẩm nói, nhưng bằng vào ta trước mắt tu vi cấp độ, bất quá thánh tôn nhất phẩm tiêu chuẩn, nhưng lại gì có thể làm được 3000 thế giới một đao bình, trình độ cả hai không thể so sánh, cũng không tồn tại có thể thao tác tính. Không, hoặc là nên nói, ta tại môn công pháp này còn xa xa không có đạt tới phát huy nó trung cực uy năng cấp độ. Vân Dương nghĩ ngợi, sau một khắc, không trung chữ vàng biến mất, lại là qua một hồi lâu đằng sau, mới chậm rãi hiện ra một thân ảnh, cầm trong tay một cây đao, ngoại trừ diện mục không rõ rệt, mặt khác đều là có thể thấy rõ ràng. Nó hiện ra mỗi một cái động tác, mỗi một điểm rất nhỏ chuyển hướng, đều là như thế cảnh đẹp ý vui, rõ rõ ràng ràng, chiêu diễn sơ thức, chính là vô số phức tạp động tác, quy kết làm vô số quỹ tích cũng không cách nào tìm kiếm một đao. Một đao này đằng sau, trong tinh không chợt hiện một cái tản ra thánh khiết bạch quang đại môn. Trong cửa lớn bên trong đều là vô cùng vô tận tử khí mờ mịt. Mà thức thứ hai lại là lạnh thấu xương đao quang lấp lóe đằng sau. Trong tinh không mênh mông, cũng chỉ có một cây đao hình dạng, vẫn từ tồn lưu, vẫn là như trước đó đồng dạng một chiêu hai thức, như cũ như trước đồng dạng trực tiếp lạc ấn nhập Vân Dương nội tâm chỗ sâu nhất. Bất quá trong khoảnh khắc, Vân Dương chỉ cảm thấy mình đã tu luyện một bộ này đao pháp trọn vẹn mấy trăm hơn ngàn năm. Sớm đã là quen thuộc trôi chảy, chỉ cần tâm ý khẽ động, liền có thể hoàn mỹ xuất đao. Cái này thiên ý đao pháp chiêu thứ 6, cũng là một chiêu hai thức, nhưng kỹ càng nghiên cứu, nhưng lại cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Trước đó còn cần tự hành quen thuộc nắm giữ, bây giờ một chiêu này lại tựa như là trực tiếp trao tặng. Đến chiêu thời điểm, chính là nắm giữ toàn bộ thời khắc. Vân Dương nhìn xem cuối cùng xuất hiện một chiêu này danh tự, không khỏi mỉm cười một chút. Quả nhiên, thiên ý đao pháp chiêu thứ 6 một chiêu hai thức. Thức thứ nhất, đại đạo chi môn. Thức thứ hai, tinh không hoành lưỡi đao. Khỏi cần phải nói, chỉ là một chiêu này hai thức danh tự, chính là tràn đầy khó nói nên lời bá khí. Thiên ý đao pháp chiêu thứ 6 khẩu quyết. Trong mộng hồng trần ngoài mộng khó, trước đại đạo được không bình thường, hoành đao thương khung trong tinh không, anh hùng thiên hạ không ai dám nói. Cuối cùng đã tới đệ lục trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.